Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1762, chương 1744, đó là các ngươi. Thần giới Bắc Bộ, Lục Liễu Phủ, cái này phủ vực bởi vì tại thần giới phương Bắc, năm đó ác ma xâm lấn lúc chuyển di đến so sánh nhanh. Sở dĩ cái này phủ vực đại gia tộc gần như không có bị quá lớn đả kích. Tại ác ma bình định về sau, rất nhiều người di chuyển đi qua, bên này rất nhiều thành trì đều khôi phục một ít khí lực. Lục Liễu thành nội, hai cái hắc viêm điện người ngồi tại chủ vị phía trên. Tả Khâu Lộ cùng chín cái thần giới chí tôn hầu ở tả hữu bên cạnh hai bên. Đầu dưới vị là Lục Liễu phủ phủ chủ cùng cái này phủ vực hai cái đại gia tộc tộc trưởng. Liên tục truyền tống mấy ngày, Tả Khâu Lộ vừa vặn nhận biết cái này Lục Liễu phủ phủ chủ, liền quyết định tại cái này nghỉ ngơi một ngày, thuận tiện chiêu đãi một chút hai cái thượng thần. Đại điện bên trong có một đám mỹ nữ ngay tại nhẹ nhàng nhảy múa. Đây là phủ chủ gia chính mình dưỡng vũ nữ, mặc dù dung mạo khí chất không phải tuyệt đỉnh, nhưng đều phi thường hiểu được câu dẫn nam nhân, một cái nhăn mày một nụ cười đều tràn đầy dụ hoặc. Nhất là kia eo nhỏ phong đồn dãy rùa, trên thân thật mỏng lụa mỏng như ẩn như hiện, cho người ta rất mạnh đánh vào thị giác. Hai vị thượng thần, ta mời các ngươi. Tả Khâu Lộ mặt đỏ lên, liên tiếp mời rượu. Hai cái này thượng thần một cái niên cấp cũng không nhỏ, một cái ngược lại là rất niên kỷ, đoán chừng chỉ có 100-200 tuổi. Mục quang nhìn qua ở giữa hai cái vũ nữ có chút nóng mắt. Tả Khâu Lộ lặng yên hướng phủ chủ ám hiệu một chút. Kia hai cái vũ nữ tựu đạp trên bước liên tục trôi giạt đến tuổi trẻ thượng thần bên người, quỳ trên mặt đất phục thị. Cái kia tuổi trẻ thượng thần cũng không có cự tuyệt, còn đưa tay tại hai cái vũ nữ thân eo bên trên sờ soạng một cái. Một cái khác niên cấp lớn thượng thần ngược lại là đôi cái này cũng không có quá để ý. Một người trầm mặc uống rượu, không thế nào phản ứng mọi người, tư thái rất cao. Hai vị thượng thần, chúng ta tại cái này nghỉ ngơi một đêm, trời sáng liên tục truyền tống, nhất cổ tác khí trực tiếp đi U Yến chi địa. Như thế nào? Tả Khâu Lộ lần nữa mời một ly rượu. Nói bổ sung, ta đã triệu tập tất cả đỉnh cấp trinh sát ẩn núp đi U Yến chi địa. Rất nhanh có thể khóa chặt Lục Ly hành tung. Đến lúc đó tự xem hai vị đại nhân đại triển thần uy. Tuổi trẻ thượng thần cười nhạt một tiếng, tay đã âm thầm vào hai cái vũ nữ trong quần áo. Hắn không thèm để ý chút nào nói ra, không phải liền là một cái tiểu tạp toái sao? Bản công tử nhẹ nhõm giúp các ngươi diệt. Kia là Diêm công tử chiến lực cao cường, Lục Ly cùng ngươi so sánh là nhật nguyệt đom đóm có khác. Tả Khâu Lộ vuốt đuôi nịnh bợ đi qua, sau đó lại bắt đầu mời rượu. Hắn mục quang nhìn về phía lớn tuổi thượng thần nói ra: vị đại nhân này, nếu không ban đêm an bài hai người thị nữ cho ngài ủ ấm cước, không cần. Lão giả lạnh lùng mở miệng nói: trước làm xong chính sự đi. Đã lão giả này không thích cái này luận điệu, Tả Khâu Lộ cũng không miễn cưỡng. Hắn gần nhất cũng rất đè nén, tự ngoắc hô hai cái vũ nữ tới, chuẩn bị tối nay phóng túng một phen. Đến, đến, đến, ta kính hai vị thượng thần một chén. Lục Ly cái này tạp chủng đè ép chúng ta quá lâu, hiện tại có hai vị thượng thần thay chúng ta làm chủ, chúng ta hết thảy đều yên tâm. Đúng thế, Lục Ly tính là thứ gì? Một cái hạ giới phi thăng tiểu dã chủng, ỷ có mấy phần vận đạo, lại muốn nhất thống thần giới. Thần giới là hắn loại người này có thể nhất thống, hắc hắc. Chờ chúng ta chém giết Lục Ly, liền đem U Yến chi địa diệt. Quay đầu ta muốn Lăng Thanh Diễn tiện nhân kia quỳ gối trước mặt ta cầu xin tha thứ. Lục Ly giết ta tộc nhân, chờ hắn chết, ta muốn hạ giới diệt hắn nhất tộc. Mọi người càng uống càng nhiều, nói chuyện cũng càng ngày càng làm càn. Bọn hắn đã đi lên cùng Lục Ly đối kháng trên đường. Tựu không có cách nào quay đầu lại, chỉ có thể đánh giết Lục Ly, nếu không liền là bọn hắn chết rồi. Hưu, bên ngoài một cái thần giới siêu cấp đại năng đột nhiên đi đến. Sắc mặt phi thường khó coi, hắn nhanh chân trực tiếp hướng Tả Khâu Lộ đi đến, đưa tới rất nhiều người để ý. Cái kia Diêm công tử sắc mặt có chút trầm xuống, âm thầm có chút bất mãn. Tả Khâu Lộ thủ hạ làm sao như thế sẽ không làm sự tình dạng này mạo muội xông tới đem mọi người nhá. Hứng đều cho làm không còn. Lão Lục, chuyện gì? Tả Khâu Lộ cũng có chút bất mãn, mang theo trách cứ hỏi ý kiến hỏi. Lão Lục đi đến Tả Khâu Lộ bên tai thấp giọng nói ra. Vừa mới thu được hai cái tin tức. Lục Ly đi thời không thành, đem chúng ta thành trì cho hủy đi. Thành nội loại trừ mấy vạn người thoát ly thời không phủ bên ngoài, còn lại toàn bộ bị giết. Cái gì? Tả Khâu Lộ cái ly trong tay thoáng cái rớt xuống, sau đó mặt mũi tràn đầy nổi giận đứng lên, hô lớn: Lục Ly, ngươi khinh người quá đáng, khinh người quá đáng a! Ách, một đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi có chút mơ hồ. Lục Ly làm chuyện thương thiên hại lý gì? Để Tả Khâu Lộ như thế nổi giận, chẳng lẽ một cái thần giới chí tôn tỉnh ngộ lại hỏi ý kiến hỏi phủ chủ, chẳng lẽ Lục Ly đi thần giới? Ân, Tả Khâu Lộ cắn răng nghiến lợi nói ra, vừa mới nhận được tin tức Lục Ly đi thời không thành, đem bên kia phần lớn người đều giết. TT tương đương, gian phòng bên trong vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Lục Liễu phủ chủ đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Hắn hôm nay chiêu đãi Tả Khâu Lộ bọn người, sẽ không làm tức giận Lục Ly. Đến lúc đó đến cái đồ thành A, Lục Ly không chỉ đối ác mà hung ác, đối nhân tộc cũng hung ác a. Năm đó động một chút lại đồ thành, chỉ cần là địch nhân của hắn, hắn nhưng là phi thường tâm ngoan thủ lạt. Đi thời không thành, Niên lão thượng thần có chút bất mãn nhìn qua Tả Khâu Lộ nói. Tình báo của ngươi công việc là thế nào làm đều bị người giết nhập hậu phương. Ngươi bây giờ mới biết. Đại nhân, là Lộ Chi sai. Tả Khâu Lộ đè ép nội tâm lửa giận chắp tay nói. Thành trì bị đồ hắn ngược lại là cũng không có quá bi thương. Bởi vì hắn tộc nhân sớm đã bị ác ma đổ sát đến không sai biệt lắm. Còn có một số tại bí cảnh bên trong không có ra đâu. Kia mười mấy vạn người đều là bộ hạ mà thôi. Cũng không có quá nhiều tộc nhân. Môi hắn có chút phát khổ. Công tác tình báo làm sao làm không nói hắn hiện tại không người có thể dùng. Coi như trước kia thời không phủ lúc toàn thịnh, muốn tìm được Lục Ly cũng không phải chuyện dễ. Năm đó tứ đại siêu thần thế lực khắp thế giới truy sát Lục Ly. Lục Ly còn không phải tại thần giới tới lui, tự nhiên hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Trầm tư một phen, hắn chắp tay nói, hai vị đại nhân, Lục Ly người này ẩn độn chi thuật phi thường cường đại. Muốn tìm được hắn có chút khó khăn, nếu không chúng ta trực tiếp đánh tới U Yến chi địa. Chỉ cần công kích Yến Vương Thành, Lục Ly tất trở lại cứu viện binh. Tả Khâu Lộ, để còn lại thần giới chí tôn sắc mặt biến đến lúng túng. Thời không thành bị diệt, Tả Khâu Lộ chân trần không sợ mang giày. Bọn hắn sợ a, vạn nhất Lục Ly đi công kích bọn hắn gia tộc, ai có thể chống đỡ được Lục Ly hư không trùng vừa để xuống. Đồ thành chỉ là một hai nén nhang sự tình. Sở dĩ sinh tử điện điện chủ vội vàng nói, Lục Ly đã chủ động tới thần giới, khẳng định muốn cùng chúng ta một trận chiến. Ta xem chúng ta ngay tại thần giới cùng hắn khai chiến đi. Không cần đi U Yến chi địa. Cái tuổi đó tương đối lớn thượng thần khoát tay nói ra. Chúng ta tự hồi trở lại thần giới đi. Chỉ cần cho chúng ta khóa chặt Lục Ly, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ân, Diêm công tử gật đầu nói. U Yến chi địa là Thượng Thanh cung địa bàn. hai người chúng ta đi vào kỳ thật không thích hợp. Đã Lục Ly chủ động tới thần giới, vậy liền đơn giản, Tả Khâu lộ nội tâm có chút hơi gấp. Nói ra, Lục Ly có phi độ hư không thần thông, mà lại ẩn độn chi thuật rất mạnh, muốn tìm được hắn rất khó. Hừ, đó là các ngươi. Diêm công tử thình lình đứng lên, ngạo nghễ nói ra, không nên đem các ngươi thần giới phế vật cùng chúng ta so. Chúng ta muốn tìm một người quá đơn giản, chỉ cần tìm được hắn, nhẹ nhõm có thể bóp chết hắn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.